Chương 411, bên trong quái vật. Đối với cái này chủng kỳ lạ khủng bố ma pháp vật chứa, Diệp Chu đám người liền không hiểu nhiều lắm. Chỉ là biết thứ này dường như liền thần binh lực lượng đều có thể cướp đoạt, xem ra những tên kia trăm phương ngàn kế lấy được dĩ nhiên là có thể đem tất cả năng lượng trở về quy hư không, hấp thu một loại thần kỳ vũ khí. Trừ cái đó ra, phía trên này liền không có những thứ khác bất luận cái gì tin tức hữu dụng, Diệp Chu mấy người cũng nhìn ra, lại tiến nhập sau cùng trong cửa lớn, tiến nhập vậy chân chính lăng tẩm bên trong, mới chỉ có khả năng có được một ít chân chính đầu mối hữu dụng. Tuy là tạm thời đã biết rồi, đây hết thể liên quan đến nhất kiện thần khí, thậm chí thứ này tạo thành xâm lâm nữ thần tử vong, nhưng cho đến bây giờ, tất cả mọi người vẫn là không hiểu ra sao, bọn họ quyết định tiến nhập này môn bên trong nhìn. Đi vào về sau liền phát hiện thế giới trước mắt tuyệt đối không giống tầm thường, bởi vì nơi này cũng không có một mảnh chim hót hoa hương thần kỳ thắng cảnh, mà là một chỗ đã bị vô số hắc ám năng lượng bao phủ tử vong thế giới. Ở chỗ này trong không khí đều là một hồi cùng loại tanh tưởi một dạng mùi vị. Khi thì hàn lãnh, khi thì khô nóng, nơi này không gian không năm không hề giống bình thường, không gian như vậy, khiến người ta cảm thấy tĩnh mịch thư thái, ngược lại mỗi phút chốc đều ở đây tiết lộ ra một cỗ khí tức, chính là để cho ngươi cảm giác được vô cùng khó chịu. Vừa lúc đó, Diệp Chu đám người đi vào, lại phát hiện cái này địa phương hình như là một mảnh chiến trường. Vào thời viễn cổ hai người ở chỗ này đại chiến, cuối cùng tạo thành cái thế giới này một số gần như tan vỡ, mà một chỗ chính là chiến trường trong đó một bộ phận. Chỉ bất quá những người này không thể nào hiểu được chiến trường vì sao ở nơi này sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng trong lòng đất đang tại bọn họ phải tiếp tục hành động thời điểm. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện mấy cổ thi thể, đây cũng là những cái này đào móc đám người. Bọn họ chỉ là một ít bình dân bách tính, không có gì ma pháp năng lực, ở chỗ này tiến hành đào móc thời điểm, chịu đến nơi đây một ít thổ dân sinh vật công kích, cũng hoặc là có chút cơ quan ma pháp xúc động, cho nên bọn họ bị vết thương rất là nghiêm trọng. Những người này thân thể, có đã kết băng, thế nhưng trên người kết băng đều là màu đen, phảng phất là tử vong hàn băng chi lực. Có thân thể người lại bị đốt thành cho bụi ráng rấp, thậm chí tại hắn chết đi sau đó, cái loại này nhiệt lượng còn không phát ra. Mỗi người tử vong phương pháp tựa hồ cũng không hoa nở toa nở giống nhau. Cái này rối ren phức tạp tràng cảnh, ngược lại là cực kỳ để Diệp Chu cảm giác được hiếu kỳ. Bản thân, nàng có cùng với chính mình nhất hôn ý lao bà làm hậu thuẫn, là cái thế giới này bản nguyên pháp tắc lực lượng, mình có thể không nhìn cái thế giới này tất cả. Thế nhưng dường như hắn tốt lao bà, vì để cho hắn lưu chỉnh trở nên càng có ý tứ một ít, dĩ nhiên cho hắn nhiều thứ hơn. Diệp Chu nghĩ như thế, ngược lại cũng không như vậy quan tâm. Trực tiếp đưa tay sờ một cái trên đất người chết, lập tức cảm giác được một cấu ngọn lửa lực lượng hướng phía thân thể hắn tràn lên. Xem ra những người này cho dù chết thời gian rất lâu, thi thể của bọn họ vẫn dường như bom hẹn giờ. Diệp Chu cũng không có dám đơn giản đụng vào bọn người kia, lại cảm giác được ngọn lửa lực lượng hướng phía thân thể hắn lan tràn tới. Hắn ngay lập tức sẽ hấp thu cổ lực lượng này, bởi nó có vô hạn học tập năng lực, coi như chịu qua một ít sức mạnh phép thuật, nó đều có thể trong nháy mắt học được, nhưng là hắn chỉ là hấp thu cổ lực lượng này, cũng không có học được bất kỳ vật gì. Điều này làm cho hắn cảm giác kinh ngạc, trừ phi đây hết thể năng lượng cũng không thuộc về thế giới này, cũng hoặc là loại năng lượng này cao cấp trình độ, đã đạt đến cùng loại cái này thế giới pháp tắc trình độ, cùng mình hôn nhẹ lao bà trên lệch không bao nhiêu, bởi như vậy liền mại nhân tâm vị. Mấy người liếc nhau, Diệp Chu phân phó hai nàng tuyệt đối không muốn đụng vào nơi này bất cứ chuyện gì, bằng không đụng vào sau đó rất có thể suy giảm tới thân thể của mình. Mới vừa ủn tờ cùng mẹ tỷ cũng chứng kiến Diệp Chu đụng vào thi thể thời điểm, sẽ sản sinh cường liệt chút kinh khủng phản ứng, cho nên bọn họ trở nên càng thêm cẩn thận. Dù vậy, luôn sẽ có một ít phát sinh ngoài ý muốn ở trên người mọi người, liền tại bọn họ cẩn thận một chút chuẩn bị ứng với đối với nơi này tất cả tình huống tiếp tục điều tra thời điểm. Đột nhiên bên cạnh một cỗ thi thể động, hắn dĩ nhiên từ dưới đất bò dậy, mặc dù thân thể đã bị cháy sạch cháy đen, nhưng hắn còn giống như có vô hạn sinh mệnh lực. Trên người cũng có một loại mùi máu tanh, mà hắn bắt đầu hướng phía Diệp Chu đám người chậm rãi đi tới, loạn choạng thân thể dường như không cách nào chống đỡ, nhưng hắn trên mặt cái kia vô cùng vô tận tử vong rẽ rủa lại có vẻ rõ rõ ràng ràng. Người này đặc thù nhất chính là cái kia cực độ không phải cân đối thân thể, cánh tay có lớn có nhỏ. Trên người không có một chỗ, có thể nói là bình thường, thậm chí ngay cả gương mặt đó D.U.Z.N.Z như là bị chắp vá đi ra, tự nhiên hành động bị quản chế. Hắn đi lại tập tên hướng phía Diệp Chu đám người đi tới, Diệp Chu không chút suy nghĩ, thuận tay vùng. Hắn nhớ dùng trong nháy mắt đông lại lực lượng, đem người này hoàn toàn đông lại, nhưng là hắn lập tức phát giác, ma pháp năng lượng trong cái thế giới này dường như cũng là được cấm chế, dĩ nhiên khó có thể phát huy được. Bản thân đi tới thế giới này sau đó, Diệp Chu liền chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu, không nghĩ tới bây giờ chính mình nắm giữ lực lượng dĩ nhiên không cách nào thương tổn đến đối phương, đây thật là để hắn thất kinh, nhưng là hắn còn có quá nhiều kỹ năng có thể sử dụng. Diệp Chu nếm thử trực tiếp phát ra ma lực, to lớn quang trụ đánh tới, nhưng là quang trụ ở giữa không trung đã bị không ngừng tiêu ma hầu như không còn, còn không có đụng tới cái tên đó thân thể cũng đã tiêu tán trên không trung. Lúc này đây Diệp Chu đám người thật là giật mình, chẳng lẽ thế giới này cấm tất cả năng lượng hình thức tồn tại sao, vậy quá mức đáng sợ. Thế giới này dường như không có một chút ma pháp năng lượng. Un thở kinh ngạc phát hiện, các nàng sử dụng ma pháp hình thức cùng Diệp Chu bất đồng, nhất định phải câu thông trong thiên địa ma pháp năng lượng. Diệp Chu bản thân lì hệ nờ là một cái ma pháp năng lượng tụ hợp vật, 677 bên trong thân thể hắn năng lượng hầu như đạt được vô hạn cảnh giới, đây là lao bà của hắn cho hắn, thế nhưng Un tờ đám người lại bất đồng. Bọn họ không cách nào câu thông trong thiên địa ma pháp năng lượng, liền không cách nào sử dụng ma pháp thời điểm, bọn họ liền chẳng khác nào người bình thường đối với tình huống này hết đường xoay sở. Diệp Chu, nơi đây không có bất kỳ ma pháp năng lượng, vì sao ngươi có thể phát sinh ma pháp? Un tờ rất là giật mình hỏi. Nàng có chút không thể nào hiểu được Diệp Chu bây giờ tình trạng, người đàn ông này dường như trở nên càng ngày càng để hắn khó có thể nhìn thấu. Kỳ thực ta cũng không biết, có thể là ta đối với ma pháp tu luyện đã đạt đến một loại cảnh giới khác, ngay cả chính ta đều không nói rõ được cũng không tả rõ được, nếu ma pháp năng lượng vô hiệu, ta đây biết rõ làm sao có thể đánh bại người này. Diệp Chu nói xong trực tiếp nhảy tới, thân thể hắn vẫn là hết sức bén nhạy, nhảy đến tên kia bên người, một quyền đánh vào hắn gương mặt, bình một tiếng, người này đầu cơ hồ bị đánh bay. Diệp Chu bây giờ thân thể xác thực vô cùng linh hoạt, bởi vì hắn đã từng tại nhẫn giả thế giới trong gặp phải vô số tranh đấu, khi đó hắn huấn luyện ra. Không có gì sánh kịp nhẫn thuật, rất nhiều thứ, rất nhiều năng lượng mặc dù không cách nào kế thừa qua đây, thế nhưng cái kia chút chiến đấu đi ra kinh nghiệm cùng với các loại thân pháp, hắn vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, mấy thứ này vẫn có thể sử dụng nó, có thể nói là cái này mà pháp thế giới trong thể thuật mạnh nhất một tên.